Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền lòng ngoài ý muốn, 4 chữ đủ để miêu tả nàng trước mắt Tâm Cảnh. Chương 37. Giác ủy khuất. Đoàn xe đường cũ đường về. Ở 2 tháng hạ tuần về tới Tấn Vân Sơn Triều Tiền Phong. Phó phái Bạch Lãnh Đinh Nhất đem hắn giới thiệu cho sau núi mọi người. Không quá 2 ngày, Đinh Nhất hướng ngoại hoạt bát tính tình liền cùng mọi người hỗn chín. Phó phái Bạch cũng trở về tới rồi xuống núi trước kia nhật tử. Ban ngày làm việc, sáng sớm cùng buổi tối luyện võ. Nhìn như nhau thường lui tới sinh hoạt. Bất quá rốt cuộc vẫn là có cái gì không giống nhau. Liền Mông Nham loại này tùy tiện người đều có thể nhìn ra tới. Hôm nay hai người như thường lui tới ở sơn động luyện võ. Phó phái Bạch huy kiếm động tác một đốn. Biểu tình lộ ra một cái chớp mắt thẫn thờ. Như là nghĩ tới cái gì dường như. Ngay sau đó liền bị Mông Nham gõ trán. Người như thế nào trở về lúc sau liền cùng ném hồn dường như. Hỏi ngươi cũng không nói. Cả ngày giàu dĩ không vui. Nhìn liền nháo tâm. Xin lỗi. Mông đại ca. Phó phái Bạch ủ rũ cục đuôi nói. Mông Nham từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách ném đến trên người nàng. Tiểu tử ngươi xuống núi nhưng thật ra không chậm trễ. Thân pháp tinh tiến không ít. Hiện tại có thể bắt đầu luyện nội công. Quyển sách này ngươi cầm. Chính mình nghiền ngẫm. Nội công không giống ngoại công. Vô pháp lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cho nên chính mình hảo sinh thể hội. Sách vàng trang thượng 3 cái chữ to. Thủy Vân Phổ. Phó phái Bạch mở ra nhìn. Chỉnh thiên rậm rạp chữ nhỏ. Mông đại ca, đây là bổn âm tính nội công sao? Ân, nguyên bản nam tử phần lớn tu tập dương tính công pháp. Bất quá ta nghe A Nhược nói qua ngươi trong cơ thể âm khí tràn đầy. Ta cân nhắc ngươi có lẽ càng thích hợp tu tập âm tính nội công. Liền cho ngươi tìm này vốn dĩ. Phó phái Bạch nhíu mày trầm tư một lát nói. Mông đại ca, ta tưởng tu tập dương tính công pháp. Mông Nham vẻ mặt nghi hoặc. Vì cái gì? Thân thể của ngươi không thích hợp tu hành dương tính công pháp. Cường hành tu luyện có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta muốn học, việc này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Mông Nham nghiêm túc nói. Tiểu Bạch, ngươi cần thiết cho ta một hợp lý do. Nếu không ta sẽ không đáp ứng ngươi. Phó phái Bạch trầm mặc thật lâu sau. Mới mở miệng, ta hiện tại không có biện pháp nói cho ngươi. Nhưng là ta nhất định phải học dương tính công pháp. Làm ơn, Mông đại ca. Mông Nham cũng trầm mặc. Hắn biết rõ phó phái Bạch bướng bỉnh tính tình. Quyết định sự dễ dàng khó có thể sửa miệng. Ít khi sau, hắn bất đắc dĩ nói. Hảo đi, quá mấy ngày ta lại thế ngươi tìm một quyển thích hợp ngươi dương tính nội công. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Một khi thân thể bắt đầu xuất hiện bài xích. Có bất luận cái gì không khỏe, người đều phải lập tức đình chỉ. Có thể làm được sao? Phó phái Bạch gật gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau xong. Rời đi sơn động, đi rồi vài bước liền gặp Lục Thanh Huyền. Mông Nham biết rõ này hai người gút mắt. Tùy ý tìm cái lý do liền trốn đi. Phó phái Bạch hữu khí vô lực chào hỏi. Gặp qua nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền nhìn về phía nàng ánh mắt có chút ai oán. Người đã trở lại nhiều ngày như vậy. Vì cái gì không tới tìm ta? Phong trung sự vụ phức tạp. Thoát không khai thân. Còn nữa, tiểu nhân không có việc gì quấy rầy nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền cắn môi dưới. Trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng đường đường thiên cực tông nhị tiểu thư. Đối một giới hạ nhân lại nhiều lần thượng vội vàng kỳ hảo. Đối phương lại căn bản không cảm kích. Làm nàng sao mà chịu nổi. Ngươi vì cái gì không thích ta? Tuy rằng toàn bộ trên núi người đều biết Lục Thanh Huyền đối phó phái Bạch cố ý, thậm chí phó phái Bạch chính mình trong lòng cũng sáng tỏ. Nhưng này vẫn là Lục Thanh Huyền lần đầu tiên như vậy gọn gàng dứt khoát đem chính mình tâm ý cho thấy ra tới. Phó phái Bạch ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Thích cùng không? Có gì nguyên do đáng nói đâu? Nàng suy nghĩ một lát. Cảm thấy không bằng dao sắc chặt đây rồi. Vì thế trắng ra nói. Tiểu nhân đã có khuynh tâm người. cho nên nhị tiểu thư không cần lại chấp nhất với tiểu nhân. Ta chỉ là cái bình phàm người, thân vô vật dư thừa, không đáng nhị tiểu thư thích. Lục Thanh Uyển hốc mắt xúc khởi nước mắt, cảm thấy rất nan kham, lại không cam lòng. Người thích nữ tử là cái dạng gì người? Phó Phái Bạch ánh mắt mềm mại xuống dưới, liền ngữ điệu đều nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Nàng là ta đã thấy thế gian này tốt đẹp nhất nữ tử. Mặt lãnh tâm nhiệt, tuy không yêu biểu lộ chính mình, lại tổng hội yên lặng làm ra một ít việc thiện. Nàng, Phó Phái Bạch còn chưa nói xong, liền bị Lục Thanh Uyển lớn tiếng kêu ngừng. Đủ rồi. Lục Thanh Uyển trên mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Nàng quay đầu đi chỗ khác lớn tiếng nói. Ta sẽ không chúc phúc các ngươi. Ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta Lục Thanh Uyển muốn đồ vật, bao gồm ngươi, chỉ có thể là của ta. Dứt lời, nàng liền đề váy chạy đi rồi. Phó Phái Bạch đứng ở tại chỗ, biểu tình cứng đờ, giống như sấm đánh. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng tưởng trở lại hái thuốc ngày đó, nàng nhất định sẽ không đi thăm mương hạ cứu Lục Thanh Uyển, mà là đi tìm giúp đỡ tới. Nàng thở dài, hướng sau núi đi đến, mà Lục Thanh Uyển bên này tắc một đường khóc sướt mướt chạy vào rừng trúc tiểu trúc. Một chút bổ nhào vào Lục Yến Nhiễm trong lòng ngực. A tỷ, a tỷ. Lục Yến Nhiễm vỗ nhẹ nàng bối hỏi. Làm sao vậy? Uyển Nhi, phó, Phái Bạch. Lục Thanh Uyển khóc đến mồm miệng không rõ. Nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Lục Yến Nhiễm nhăn lại mi. Hắn như thế nào ngươi? Hắn không thích ta. Hắn dựa vào cái gì không thích ta a? A Phù yên lặng đứng lặng ở một bên. Thầm nghĩ này phong từ trên xuống dưới sớm đều biết Tiểu Bạch không thích ngươi. Hợp lại nhị tiểu thư ngươi hiện tại mới phát hiện. Lục Yến Nhiễm không biết như thế nào an ủi nàng. Chỉ có thể không tiếng động nhẹ vỗ về nàng bối. Lục Thanh Uyển khóc đủ rồi. Ngẩng đầu, vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa. Hơi hơi nức nở, hắn nói hắn có yêu thích nữ tử. Lục Yến Nhiễm chưa mở miệng. A Phù cả kinh nói. A, là ai? Ta không biết, nhưng là hắn đem người nọ khen đến cùng thiên tiên dường như. Như vậy cũng tốt kia cũng hảo. Thiên hạ nào có như vậy hoàn mỹ người? Lục Yến Nhiễm ánh mắt lắc lư một chút, nhẹ giọng hỏi, hắn như thế nào nói? Nói lên cái này liền tới khí. Lục Thanh Uyển căm giận nói, liền nói cái gì là hắn gặp qua tốt đẹp nhất nữ tử. Người Mỹ thiện tâm, đãi hắn lại hảo, chọn không ra một chút tật xấu tới. A tỷ, người nói, hắn có phải hay không vì cự tuyệt ta cho nên nói bừa a, hắn cả ngày đều ở trên núi. Ta như thế nào chưa thấy qua người như vậy? Vẫn là nói là hắn xuống núi này mấy tháng gặp phải. Lục Yến Nhiễm hơi hơi liễm hạ con ngươi. Thanh âm bình đạm. Mặc kệ là nói bừa vẫn là xác có một thân. Hắn nếu vô tình, người liền chớ có quấn quýt si mê. Phụ thân cũng sẽ không cho phép các ngươi ở bên nhau. Lục Thanh Uyển từ nhỏ nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Thích người cũng không ngoại lệ. Nàng nâng cầm lên kiên định nói. Ta liền phải hắn. Dù sao một ngày nào đó ta sẽ làm hắn thích thượng ta. Cha cũng nói qua. Chỉ cần là ta thiệt tình thích người. Mặc kệ đối phương xuất thân như thế nào. Chỉ cần đãi ta hảo. Hắn sẽ duy trì. A tỷ, bà vú cùng khúc thúc bọn họ đều không duy trì ta. Ngươi là đứng ở ta bên này đi. Lục Yến Nhiễm trần chờ một lát. Rồi sau đó gật gật đầu. Lục Thanh Uyển phảng phất được đến một cái cường hữu lực hậu thuẫn. Trên mặt một lần nữa tràn ra cười. Kia A tỷ ngươi muốn giúp ta. Hắn là ngươi phong người. Hắn nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Hảo, lúc sau Lục Thanh Uyển lại bắt đầu thường xuyên xuất nhập triều Tiền Phong. Phó Phái Bạch ở đâu? Nàng liền theo tới nào? Việc này thành Thiên Cực Tông thượng mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mà biết Phó Phái Bạch thân phận thật sự đinh nhất quả thực sắp bị việc này nhạc nở hoa. Nhưng cũng chỉ có thể một người mừng thầm. Phó Phái Bạch ngày này như thường lui tới giống nhau sấn nghỉ chưa thời gian ở trong phòng xem nội công tâm pháp. Quyển sách này rất nhiều nội dung tối nghĩa khó hiểu. Nàng thô sơ giản lược xem qua một lần sau không được này dài. Lần thứ hai liền xem đến phá lệ cẩn thận. Ánh mắt mới vừa đảo qua hai sắp chữ. Cửa phòng liền bị người gõ vang lên. Nàng buông thư đi mở cửa. Phát hiện ngoài cửa đứng chính là Dừng Trúc tiểu trúc thị vệ Chi Nhất. Trong lúc nhất thời nàng có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ là phong chủ muốn tìm chính mình? Liền vội vàng hỏi. Là phong chủ có việc tìm ta sao? Thủ vệ gật gật đầu. Phong chủ ước ngươi mặt trời lặn thời gian ở sau núi Rừng Trúc tiểu tự. Phó phái Bạch vui mừng quá đỗi. Liên tục nói hảo. Tự cơm phía sau núi. Nàng đã có mười mấy mặt trời lặn gặp qua Lục Yến Nhiễm. Tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Biết được này lệnh người vui vẻ tin tức. Nàng cũng tĩnh không dưới tâm tới đọc sách. Đơn giản đi đem buổi chiều sống một hơi làm xong. Sau đó thay đổi một thân sạch sẽ quần áo chờ đợi ước định đã đến giờ tới. Thái dương một chút hướng phía tây rơi xuống. Nàng bắt đầu khẩn trương lên. Ở phòng đi qua đi lại. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống. Nàng đối với gương đồng sửa sang lại một chút dung nhan. Xác định sạch sẽ vô dị sau ra cửa đi. Thẳng đến sau núi Rừng Trúc. Nàng chạy chậm ở trong rừng trên đường nhỏ. Dưới chân dẫm đến khô nhánh cây phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Thẳng đến nơi xa trong rừng xuất hiện một bộ bạch y thân ảnh. Nàng mới đột nhiên nghỉ chân. Tim đập đột nhiên nhanh hơn. Cất bước chạy tiến lên đi. Phong, nàng mới hô lên một chữ. Nữ tử xoay người lại. Hướng nàng quay đầu mỉm cười. Kiều tiếu đáng yêu mặt. Lại không phải nàng thương nhớ đêm ngày gương mặt kia. Nàng kích động biểu tình phai nhạt xuống dưới. Nhìn chằm chằm trước mắt Lục Thanh Uyển nghi hoặc nói. Nhị tiểu thư, như thế nào là ngươi? Lục Thanh Uyển hôm nay cố ý trang điểm một phen. Ăn mặc tố nhã lại không mất tinh xảo váy trắng. Mặt thi phấn trang, đầu đội châu thoa. Thân thiết gọi, A Phái. Phó Phái Bạch lui về phía sau hai bước. Mơ u bàn tay lông tơ dựng ngược. Nàng nuốt nuốt nước miếng nói. Nhị tiểu thư, người vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi. Ta không cần, ta liền phải kêu ngươi A Phái. Người khác kêu đến, ta như thế nào kêu đến không được. Phó Phái Bạch tránh đi ánh mắt của nàng. Hỏi, không phải phong chủ ước ta tới này sao? Như thế nào là nhị tiểu thư ngươi? Hừ, còn không phải bởi vì ta tìm ngươi ngươi không ra. Chỉ có thể làm ơn ta A Tỷ ước ngươi ra tới lạp. Nàng lời nói ngươi dù sao cũng phải nghe. Phó Phái Bạch nhíu mày. Sắc mặt có chút khó coi. Phong chủ, giúp ngươi ước ta ra tới. Đúng vậy, ai kêu ngươi không đáp ứng ta. Lần sau ta khiến cho cha ta kêu ngươi. Xem ngươi còn dám không dám trốn ta. Lục Thanh Uyển vừa mới dứt lời. Kết quả Phó Phái Bạch xoay người liền chạy. Đem nàng tức giận đến hung hăng dậm chân. Nhìn dần dần chạy xa thân ảnh cao giọng hô. Phó Phái Bạch, người đứng lại. Phó Phái Bạch mắt điếc tai ngơ. Nàng hiện tại có một cổ vô danh hỏa châm ở trong lòng. Sử dụng nàng chạy tới Rừng Trúc tiểu trúc. Thủ vệ như cũ không cho nàng tiến. Nàng liền đứng ở viện ngoại hô to. Chấm, phong chủ, ta có việc hỏi ngươi. Thực mau bên trong liền truyền ra thanh âm. Làm hắn tiến vào. Phó Phái Bạch một phen đẩy ra ngăn ở trước người tay. Vọt vào tiểu viện sau lập tức đẩy ra cửa phòng. Thấy Lục Yến Nhiễm đang từ trên giường đứng dậy. Hiển nhiên vừa mới đang ở giờ ngọ nghỉ ngơi. Nàng trong lòng bực bội rút đi một ít. Cách hơi mỏng một tầng giường rèm mảnh. Bình tĩnh nhìn kia mơ hồ mảnh khảnh thân ảnh. Phong chủ, ngươi vì cái gì muốn thay nhị tiểu thư ước ta ra tới? Lục Yến Nhiễm dựa ngồi ở trên giường. Thanh âm bình đạm, Uyển Nhi là ta muội muội, nàng ương ta làm như vậy một chuyện nhỏ, ta có gì lý do không đáp ứng? Phó Phái Bạch trong lòng lan tràn khởi một cổ chua xót. Nàng nhíu mày nói, ta không thích nàng, cảm tình là có thể bồi dưỡng, ở chung lâu rồi lâu ngày sinh tình cũng là thường có sự. Phó Phái Bạch mở to mắt, âm điệu cất cao, không phải, sẽ không. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thích nàng. Lục Yến Nhiễm không có nói cái gì nữa. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ít khi sau, nàng mới mở miệng nói. Người bất quá tuổi vừa mới 17. Thiếu niên tâm tính nhất không chừng. Hôm nay không thích, Ngày mai liền có thể thích. Phó phái Bạch cắn răng, nắm chặt quyền, thanh âm không lớn nhưng lại phá lệ kiên định. Sẽ không, nhất định sẽ không. Lục Yến Nhiễm lại không nói. Trong phòng tràn ngập một cổ an tĩnh đê mê bầu không khí. Phong chủ hy vọng ta cùng nhị tiểu thư ở bên nhau sao? Ngắn ngủn một câu, phó phái Bạch hỏi đến phá lệ gian nan. Hai người các ngươi sự, ta hy vọng cùng không lại có gì quan trọng. Uyển Nhi khuynh tâm với ngươi, ta tự nhiên mong nàng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhưng ngươi nếu đối nàng không hề tình ý, cảm tình việc, cũng không tiện miễn cưỡng. Lục Yến Nhiễm một bộ sự không liên quan mình miệng lưỡi. Lời này nói được bình đạm lại tự nhiên. Phó phái Bạch nhắm mắt, trong lòng kêu gào, nói ra, ta thích chính là ngươi. Nói cho nàng, liền hiện tại, nhưng mà nàng đáy lòng tình ý mặc kệ như thế nào tràn lan. Nàng cũng vô pháp đem phần cảm tình này nói ra ngoài miệng. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi. Áp lực hạ kia không ngừng dâng lên xúc động. Bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, kia liền khẩn cầu phong chủ không cần lại thế nhị tiểu thư cùng ta giật dây bắc cầu. Nhị tiểu thư nơi đó, ta sẽ lại lần nữa thuyết minh. Tiểu nhân cáo lui, dứt lời, nàng làm một cái tiêu chuẩn cáo lui lễ. Rời đi phòng, quảng cáo, cách chương.